Chương 1070, chịu khổ biến tính siêu cấp anh hùng. Hot Hot Nomi cùng thiếu nữ Succubus. Ba càng cầu toàn đạt. Chỉ cần bị nhìn thấy liền có thể khiến nam nhân nổi điên liền ảnh chụp cùng thu hình cũng không được, trên đời còn có nữ nhân như vậy đứng ở trong phòng làm việc của chứng mặt. Black phải đáo nghe được một mặt mộng bức, thậm chí bản năng dùng dư quang của khóe mắt, nhìn một chút cửa sổ thủy tinh trong dung mạo của mình. Nàng cũng coi là trên đời ít có mỹ nữ, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy mị lực nha. Nhìn thấy biểu tình của Black phải đảo, chứng mặn ho khan một tiếng, khục nạ tạ xạ, đừng nghĩ sai. Căn cứ suy đoán của chúng ta, cái này nữ nhân tóc vàng hẳn là nắm giữ một loại nào đó sức mạnh siêu tự nhiên, cho nên đuổi bắt chức trách của nàng, cũng chỉ có thể giao cho ngươi như vậy nữ tính đặc công rồi. A Black phải đập tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chứng mặn một chút, tựa hồ là đang nói chỉ có ở thời điểm này, ngươi mới sẽ nhớ đến ta nữ nhân, thật ra thì ta phái ngươi đi đối phó nữ nhân này, còn có một cái nguyên nhân khác. Nói được nửa câu, biểu tình trên mặt chứng mặn biến thành, trở nên cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nuốt nước miếng một cái, hắn cuối cùng rốt cục vẫn phải có chút chật vật mà nói, Natasha, lần trước ngươi tại vấn nơi Na Ô đảo rút được Hozonomi, tựa hồ là nắm giữ đem người năng lực biến tính đi. Hiện tại ngươi có thể làm được một điểm này sao? Black phải đảo bản năng gật đầu một cái, nhờ có cái đó trẻ tuổi ta đây trợ giúp, ta đối với hormone lý giải tăng cường thật nhiều, cho nên ta đã có thể vừa nhắc tới Lucy. Black phải đảo sắc mặt còn có chút không cam lòng dưới cái nhìn của nàng, trẻ tuổi xinh đẹp Lucy nói không chừng chính là người nhân bản của mình bị hẳn dùng một loại nào đó công nghệ cao chế tạo ra đấy. Vừa nghĩ tới hẳn mỗi ngày cũng không biết đang cùng Lucy làm cái gì đó không biết xấu hổ không có tao. Black phải đảo liền cảm thấy cả người đều khó chịu, nhưng là nói đến một nửa, sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi, dùng ánh mắt khó tin nhìn chăm chú vào chứng mặn, kinh ngạc ma ho y, cục trưởng chẳng lẽ ngươi muốn ta ai? Chứng mặn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, trong cục gặp phục hồi như cũ bản thu hình cái kia hai cái nhân viên kỹ thuật nam tính đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ giam lại còn không được, phải dùng câu nệ phục đem bọn họ trói lại. Nhưng là ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú vào Black phải đảo, nói từng chữ từng câu, chúng ta đã có thể khẳng định nữ nhân tóc vàng đó mị lực đối với nữ nhân là không có hiệu quả đấy, cho nên ta muốn cho ngươi đi thử xem, đem hai cái nhân viên kỹ thuật này biến tính thành nữ nhân, có lẽ như vậy thì có thể cởi ra bọn họ bị khống chế. Chuyện này như vậy quá không nói nhân quyền đi. Black phải đảo nghe được trợn mắt hốt mồm, nhưng chứng mặn lại có thể vẫn chưa nói hết. Nếu như loại phương pháp này quả thật có hiệu, như thế ngươi sau đó một khi gặp được bị nữ nhân kia tẩy nao nam tính khục, ngươi cũng có thể tùy cơ ứng biến. Liếc mắt một cái đã biến thành bùn điêu mục tố Black phải đảo, chứng mặn làm cười nói, đương nhiên trong cục cũng sẽ cho ngươi phối trí đạn thuốc mê cường độ cao, trên lý thuyết thậm chí liền con voi đều có thể đánh ngã. Bất quá một khi đụng phải những thứ kia có thể không nhìn đạn thuốc mê ra hỏa, đến lúc đó ngươi tự xem. Làm liếc mắt nhìn sang chứng mặn, Black phải đảo cúi đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, trái tim của người này, tuyệt đối so với da của hắn còn muốn đen ban đêm. Tại New York trong một căn hộ phổ thông, một cái cả người loa thể, chẳng qua là dùng tóc dài màu vàng kim che lại bộ phận thân thể nữ tử, chính quỳ dưới đất, thành kính hướng trên vách tường một cái sật thập tự giá cầu nguyện. Cầu hôm nay ngươi thưởng cho chúng ta thường dùng lương thực, cầu ngươi tha thứ tội lỗi của chúng ta, như cùng chúng ta tha thứ người khác một dạng, không để cho chúng ta vùi lấp trong cám dỗ, nhưng cứu chúng ta miễn cho hung ác. Ở mẹn đứng ở sau lưng nữ tử, Hạ Lỷ Quỳnh nhìn lấy mình bây giờ nữ chủ nhân, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh. Tại tối ngày hôm qua, nàng xuất phát từ thú vị, dùng niệm năng lực mánh kích thiếu nữ tóc vàng một cái, ai ngờ giống như nổ một quả lựu đạn, hoàn toàn dẫn phát trong cơ thể thiếu nữ cất giấu năng lượng. Giống như một cái nào đó vị diện khác kiến trì mê ra, thiếu nữ tóc vàng tiềm năng cường đại đến không tưởng tượng nổi, mà nàng mạnh nhất niệm năng lực, bất ngờ chính là thao tác hệ chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina chỉ cần bị mái tóc dài màu vàng nóng của nàng trói, một lúc sau, đối phương thì sẽ hoàn toàn hóa thành nàng nô lệ cùng thiếu nữ tóc vàng trời sinh sức dụ dỗ bất đồng. Loại này khống chế là không nhìn nam nữ, nhưng là mặc dù biết chính mình bị khống chế, Hạ Lỷ Quỳnh nhưng trong lòng không có có mảy may phản kháng ý nguyện, ngược lại còn có một tia vui mừng. Thậm chí khi biết năng lực của nữ chủ nhân sau, Hạ Lỷ còn có một chút tiếc cho, nếu như chủ nhân không phải là đối với cầu nguyện cảm thấy hứng thú, lấy sức mạnh của nàng, hoàn toàn có thể khống chế cả thế giới. Ngay ta ý Hạ Lỷ mơ tưởng viễn vong, quỳ thiếu nữ tóc vàng động tác đông nhiên hơi chậm lại, sau đó liền nghe nàng sâu kín nói, ta chỉ muốn an tĩnh cầu nguyện, các ngươi cần gì phải tới. Quấy rầy ta lời nàng âm không rơi, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên theo ngoài cửa sổ bay vào chừng mấy viên rung động đạn và lựu đạn gây choáng. Ở trong phòng ầm ầm nổ tung đầu đường New York, một hai người đàn ông trung niên chính cùng đi. À số đó, thật sự ở trên trời thiên cố gắng giảm cân trong giọng nói của bờ rủ sờ băng nơ, đã mang theo một vẻ kinh ngạc. À ngươi nếu là chính mắt thấy được liền tốt rồi, theo số nói, hắn rất nhanh liền ăn mặc lên bộ khôi giáp thần kỳ kia rồi cả Pen America nói đến một nửa, đống nhiên ngừng lại, cảnh giác ngẩng đầu lên. Rất nhanh, cũng chỉ thấy không trung xẹt qua một bóng người. Rơi vào cách bọn họ không xa trên đất vừa nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống nữ nhân, hai người thân hình đồng thời dung một cái ánh mắt ngay lập tức liền thay đổi rất nhanh, cách đó không xa liền truyền đến bờ lách vãi đập thanh âm vội vàng, không thể nhìn nữ nhân kia ai nha xa xa trông thấy bờ rủ sợ bằng nở cùng cả Pen America trận to cả mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt bộ dáng nữ nhân, bả vai của bờ lách vãi đảo, ngay lập tức liền sụt xuống. Trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Nhưng nàng rất nhanh liền cắn chặt răng, nảy sinh ác độc tựa như nói, gặp quỷ cục trưởng ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này làm sao ngươi nói cái gì liền ứng nghiệm sưởng.